Dạ, dạ kính bạch thầy, con có một câu hỏi. Hôm qua là lúc thọ tam quy và pháp giới, thì trong đó có giới là kiêng kiêng ăn sau 12 giờ, kiêng thọ thực, với lại là giới kiêng tránh nằm những nơi quá cao và xinh đẹp. Thì mong thầy giải đáp giúp chúng con cái thắc mắc về hai giới này. Giới không ăn phi thời và giới không nằm ngồi nơi cao sang xinh đẹp. Đây là điều học thứ nhất này, điều học về giới không ăn phi thời á. Được Đức Phật thiết lập hoặc là đặt ra hoặc là quy định sau khi số lượng người vào xuất gia, tức là các cái sa môn đoàn á quá đông. Trong một bài kinh đề cập đến chuyện này, nói rằng một hôm Đức Phật kêu đại chúng thì tu lại và ngài bắt đầu câu chuyện nói là chúng ta là người xuất gia, không có làm nhiều công việc lao tác, cho nên chỉ cần ăn một bữa là đủ rồi, đủ cái nói theo ngôn ngữ bây giờ ta là đủ cái dinh dưỡng để nuôi sống cơ thể và tu học. Thì tất cả các vị tỳ khưu có mặt trong cái pháp hội hôm đó đều nghe lời Đức Phật và tuân thủ. Riêng còn một vị thì có ý kiến khác và đứng lên trình bày nói bạch Đức Thế Tôn là khi con còn tại gia, con ăn nhiều bữa và một bữa rất là nhiều. Và con ăn thỏa thích theo cái con ham thích của con vì con có điều kiện. Nhưng khi con đi xuất gia rồi đó, làm một cái vị tỳ khưu, tức là một cái người đi ăn xin mà tu học đó, chữ tỳ khưu nghĩa là như vậy. Một người đi ăn xin để mà tu học thôi. Thì thức ăn đã không như ý. Thứ nhất, thứ hai là con đã ăn ít lại. Chỉ khi nào đói con mới ôm mình bạc đi khất thực. Nhưng bây giờ buộc con phải ăn một ngày một bữa, con chịu không nổi. Cho nên con nghĩ con không thể là giữ được cái điều học này, không giữ được quy định này. Đức Phật nghe này bài ngay cũng không có la mắng gì. Nói được, con cứ làm theo ý của con. Thế rồi là sau một thời gian, một hôm vị tỳ khưu đó tới gặp Đức Phật và thưa lại là bạch Đức Thế Tôn là con xin được thọ thì cái điều Phật không ăn phi thời. Đức Phật hỏi vì sao vậy? Nói là có một chuyện vừa xảy ra mà con nghĩ do con quá đặt nặng vấn đề cái ăn, cho nên con đã phải chịu khổ sở vì nó. Rồi vì đó kể lại là một hôm vào một buổi chiều trời cũng chẳng vàng rồi, và vì đó đói bụng cho nên ôm mình bạc đến một cái khu dân cư lao động. Khi đứng trước một ngôi nhà, trời bây giờ mặt trời bắt đầu gần đang lặng rồi, cho nên ảnh mặt trời đó nó ở sau lưng vị đó chập choạng rồi, hoàng hôn rồi. Thì người trong nhà là một bà chủ nhà đi ra, trên tay đang bưng một cái có lẽ là một cái thau nước, vừa thấy cái vừa ra khỏi cửa nhìn thấy có một cái bóng đang đứng trước mặt mình, vì ngược che mặt trời cho nên cái bóng tối đen. Cái người phụ nữ này sợ quá, thường người mà sau đó la hét, cảm giác sợ hãi. Thì vị tỷ khưu đồng mới nói thế này: bà chị đừng có sợ, tỷ khưu đi khất thực chứ không phải là ma quỷ gì đâu. Khi nghe có tiếng người thì người phụ nữ này mới tỉnh lại, biết thì bóng trước mặt mình, cái bóng đen trước mặt mình không phải là phi nhân ma quỷ, cho nên hết sợ. Và từ hết sợ, người phụ nữ chuyển sang giận dỗi, và vừa miệng thì nói, tay thì làm: cha thì khưu, mẹ thì khưu, ăn uống gì cái giờ này mà đi xin. Và nguyên một thau nước của cái bà đang cầm lên tay, bà tạt ngay vào người cái vị đó, nhận luôn cả một cái thau nước vào người vị đó, tỉnh hẳn. Và bắt đầu những suy nghĩ trong đầu xuất hiện: tại sao vì miệng ăn mình chịu khổ thế này? Và cái cảm giác đói bụng biến mất. Từ câu chuyện đó, vì đó suy nghĩ điều Đức Phật dạy là hợp lý và nó có lợi ích cho mình, cho nên cần thực hành theo. Vì vậy vì ấy về gặp lại Đức Phật và trình bày, con xin được thọ đi. Cách đây mấy năm, gần 10 năm, khi đọc cái đoạn kinh này, thì bây giờ đang làm nghiên cứu cho nên thầy có cái suy nghĩ là vì sao điều học này được Đức Phật chỉ định. Trong bài kinh không nói gì cả, không đề cập đến tình hình xã hội gì hết, nhưng qua cách nói của Đức Phật và cái hàm ý có trong cái điều học này thì liên tưởng đến một xã hội Ấn Độ thời bấy giờ không phải giàu có sung sướng gì nhiều, đặc biệt là những cái vùng biên mà Đức Phật thường đi du hành để hoằng pháp đó, đa phần là nghèo. Trong cái đó số lượng người xuất gia cả tăng lẫn ni ngày càng đông. Ngà là một người lãnh đạo, tầm nhìn của người nó khác với cái người bình thường, cho nên khi nhìn thấy tăng chúng ngày càng đông và cái tình hình mà giờ nào đi ra ngoài đường cũng có tăng ni đi khất thực, thì quả thực đó là trở thành một vấn đề của xã hội. Mặc dù Ấn Độ thì người ta rất tôn trọng người tu học, dù tu kiểu gì hồng ủng hộ hết, bằng cách này cách khác vẫn có người tín theo à. Nhưng mà khi số lượng cái người xuất gia đông quá, hàng ngày đi khất thực nhiều quá, thì thầy ví dụ giống như cái làng này, nếu trong chùa này chỉ có 5 vị sư đi khất thực hàng ngày á, không thành vấn đề. Nhưng bây giờ một thời gian sau người vào tu nhiều đó, không phải 5 vị mà 50 vị, mà hàng ngày ôm mình bạc đi quanh cái làng này á, thì một vài ngày đầu thì người ta còn đặt, và ít ngày sau thì có lẽ người ta đóng cửa, và ít ngày sau nữa có lẽ là người ta sẽ nói nặng nói nhẹ để mình không vào nhà người ta nữa. Vì sao vậy? Vì mình biến thành gánh nặng của xã hội ngoài mong muốn. Có lẽ đó là một trong những lý do về mặt xã hội tác động đến quyết định của Đức Phật. Và trên cái trải nghiệm của Ngài, không cần nhiều, chỉ một bữa thôi, vì không có lao động, tức là hao năng lượng gì nhiều, cho nên chỉ đủ để mà tu học rồi. Và Ngài đã quyết định đưa cái điều đó ra trước đại chúng tăng, trở thành một cái điều quy định. Vì giới nó chính là nghĩa là hạn chế hành vi, cấm không được phép làm. Cấm được phép làm về mặt nào đó là phải có một cái mục đích, nó mang lại lợi ích gì, nó hạn chế cái điều bất lợi nào, cho nên có nghĩa là nó là các quy định. Và dĩ nhiên nó chỉ có giá trị với những người ở trong tổ chức này. Khi khoác lên cái áo của một cái vị xuất gia theo sa môn đoàn của Đức Phật, thì người ấy phải chấp hành, phải thực hiện tất cả những gì tổ chức quy định. Từ điều học đó, thực ra về sau Đức Phật cũng có mở ra. Không phải chỉ một bữa. Từ khi vị nào có quyết định rằng mình nguyện rằng mình chỉ thọ một bữa thôi thì không sao. Mở ra là sao? Mà từ khi mặt trời mọc cho đến giữa ngọ, đúng ngọ, khoảng thời gian để có thể thọ thực. Cho nên có vị có thể họ ăn thêm bữa sáng, lặt vặt gì đó cũng được. Nhưng bữa trưa là cái thời hạn cuối cùng giữa ngọ. Đời sau không hiểu rõ quy định này. Mục đích của nó xuất phát từ vấn đề xã hội. Và thứ hai là để một vị tu hành không quá của bận rộn về cái chuyện ăn uống. Đức Phật mới thiết lập ra cái điều học này. Đời sau không hiểu, cho nên 100 năm sau, sau khi Đức Phật mà bận bỏng rồi đó, từng xảy ra một cái sự biến ở một nhóm tỳ khưu phía Nam Ấn Độ gọi là nhóm tỳ khưu Vachi. Họ có một số điều mà khi thực hành không giống với truyền thống. Đó là ở đó các vị thay vì đụng ngọ trở về trước thì được phép ăn. Thì trong cái sự đó thì người ta có thể thọ thực là sau khi mặt trời ngả bóng một khoảng, nói như ngôn ngữ bây giờ giờ giấc có thể 2-3 giờ gì đó cũng được. Nhưng mà một số vị ở các nơi khác thấy như vậy thì phản ứng, nói rằng là vi phạm điều học, vi phạm học giới, và họ đem chuyện đó ra cùng với một số điều học khác nữa, ví dụ như nhận vàng bạc thứ này kia đó, cất như đưa ra đại hội để phản sự. Nhưng mà giữa hai bên không tìm được tiếng nói thống nhất, bên nào cũng có lý của họ cả, cho nên từ đó thì mầm mộng mà phân tranh, phân chia theo khuynh hướng riêng bắt đầu xuất hiện. Thì với cái người tu học, ví dụ như các vị đồng khóa xuất gia giao duyên này, thì cái điều học không ăn sải giờ, không ăn phí thời đó là một trong những cái quy định bắt buộc. Nói như ý Đức Phật đầu tiên là chúng ta không có lao tạc, không lao động gì nhiều, cho nên chỉ ăn một bữa đủ. Và thậm chí bây giờ mình còn ăn buổi sáng nữa, phải không? Cho nên năng lượng hai bữa là quá đủ. Lợi ích của nó là khi mình ăn nhiều bữa thì mình phải lo rửa, lo rải, lo nấu, lo nướng, hoặc có người phục vụ cho mình, bận rộn nhiều hơn. Và thứ hai là cái giờ buổi tối mà ăn, về mặt khoa học, nếu ai biết chỉ dùng cái thức gì nhẹ thôi thì nó không sao. Còn nếu không thì nó sẽ làm khó tiêu hóa, giấc ngủ trì trệ, và một số trường hợp là phát phì, mập lên, béo lên ngoài ý muốn, tăng cân ngoài ý muốn. Điều học này có một số nơi ta áp dụng để gì đấy, làm cúng bình lại cơ thể mà đang thừa cân hoặc là phát phì ngoài ý muốn. Thì với cái các vị xuất gia tu học thì điều học không ăn phí thời là một quy định bắt buộc. Mặc dù đầu tiên Đức Phật đặt ra là vì tình thế nó xuất hiện, nhưng trong trường hợp khóa tu học của chúng ta điều đó là bắt buộc. Mọi người có thấy khó khăn không? Không khó khăn gì cả thì chúng ta cứ cùng hành thôi, làm theo đúng cái quy định vậy thôi. Còn điều học thứ hai là liên hệ đến chuyện không nằm nơi cao sang. Điều này nó cũng xuất phát thời Đức Phật. Đầu tiên á, hai cái này vẫn là nhập hai ba cái ý nhập thành một lần, là nó chỉ có nghĩa là cái chỗ nằm ngồi cao. Do từ nguyên nhân xuất hiện là còn có ở tầm một cái tài nơi một cái vì cái địa điểm xảy ra câu chuyện á, là người ta đang làm một cái nhà mà trên đó có cái gác mà cũng chưa xong nữa, nhưng có mấy vị tỳ khưu thì lên đó ngồi nằm, và khi người ta làm chưa xong cho nên đổ ập xuống làm cho gãy cái bàn ghế hoặc là gây ra thương tích. Khi chuyện đó được trình bày lên Đức Phật nói đặt ra quy định không được nằm ngồi ở chỗ cao. Và thứ hai, liên hệ đến chuyện đây là sang trọng hoặc là đẹp đẽ hoặc là quá tiện nghi, nó không phù hợp với đời sống một cái vị xuất gia, vốn là đời sống dạng gì đạm bạc ít nhu cầu. Từ đó hai cái này mới được ghép lại thành một nội dung là không nằm hoặc ngồi nơi cao sang, vừa cao vừa sang hoặc xinh đẹp là như thế. Đức Phật và các môn đệ của ngài vào thời bấy giờ giai đoạn đầu là đi nhiều hơn là ở, thì nó định cứ. Giai đoạn đầu khi Đức Phật bắt đầu sau khi giác ngộ đi chia sẻ pháp đó, có khi đi một mình, có đi khi từng nhóm, đôi khi đi cả một cái đoàn lớn đại chúng cả hàng nghìn vị. Và đi đâu thì tiền đâu nghỉ đó, có thể là bìa rừng, có thể là một cái phước xá người ta làm giữa đường mình ghé vào nghỉ lại, có thể là ở trong các hang động không có nhà cửa hoặc trú xá cố định, cho đến khi có các thí chủ người ta xây dựng chỗ ở, xây dựng tu viện rồi cũng dường lên Đức Phật nhận, thì đó bắt đầu mới có đời sống định cư nhiều hơn. Và đặc biệt là có nhiều hơn chứ nó cũng không phải là hoàn toàn ở định cư, tại vì sau đó là những chỗ ấy Đức Phật và chúng tăng ni chỉ ở trong các mùa an cư là chính, còn thường đi du hành, đi hoằng pháp, đi chia sẻ pháp chỗ này chỗ kia. Của đời Đức Phật á, thì khi mà số tu viện càng ngày càng nhiều, đời sống định cư của tăng ni bắt đầu rõ ràng hơn, thì cái chuyện các quy định dành cho người xuất gia đời sống đơn giản, trong đó có chỗ nằm ngồi, chỗ ở cũng phải đơn giản. Tại vì trong luật có quy định một cái vị mà tỳ khưu đó, nếu tự mình làm cái chỗ ở thì rộng bao nhiêu, hẹp bao nhiêu có quy ước, vật liệu phải như thế nào, nó phải đơn giản. Nếu có thí dụ cúng dường á, thì quy cách đó có thể được chấm chết. Nhưng nếu ở trong cái đất của một cái tu viện thì phải được những vị có thẩm quyền quản lý ở đó và đại chúng tăng ở đó chỉ định cái chỗ được phép xây dựng, chứ không phải tự ý mình muốn xây dựng chỗ nào cũng được. Từ cái vấn đề quy định về cái chỗ ở liêu thất, và ngay trong cái học giới mà không nằm ngồi nơi quả cao xinh đẹp, nói lên một cái nội dung chung là đời sống người xuất gia tu học, cho dù là cái cốc cái thất của mình ấy nữa, đó là do cái điều kiện tu học cần thiết phải có thí chủ dân cúng, hoặc là mình từ kiếm các vật liệu để làm, thì cũng phải đơn giản vừa phải, không quá xa hoa, không quá sang trọng, thậm chí là những cái đồ không cần thiết thì cũng nên mua sắm. Do vậy cái điều học trên chỉ là một trong những điều học liên hệ đời sống di dưỡng, tức là dễ nuôi, ký túc tức là biết dừng lại, ký túc là biết đủ, ký trị là biết dừng lại không tham cầu, và đảm bảo đó là đời sống một trong những đức tính của một người xuất gia tu học. Do vậy hai điều học trên đó là hai cái điều cơ bản mà một người xuất gia theo cái sa môn đoàn của Đức Phật cần phải phụng hành, cần phải bỏ đi, cần phải thực hành theo quy định. Ý nghĩa nó là như thế.